Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 315, đem tấm màn đen tiến hành tới cùng. Bởi vì Phạm Dino cảm thụ được phía dưới ánh mắt mọi người. Hắn là cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, rút thăm tiếp tục tiến hành. Rút thăm khen ngợi là rút ra thứ hai chi đội bóng. Cái này một chi đội bóng cũng không phải là thưởng lớn tưởng tượng Valencia, mà là Sevilla, mặc dù đồng dạng là đến từ La Liga thi đấu vòng tròn. Nhưng là đánh mọi người chờ mong trình độ thế nhưng là kém rất nhiều rất nhiều. Lúc này, Chelsea cùng Valencia huấn luyện viên trưởng đều là thở dài một hơi. Doa nhìn xem trận banh này đội khẽ lắc đầu. Vì cái gì không biết Valencia đâu. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Valencia bị phân tại cái nào tiểu tổ A. Mà vừa lúc này, UEFA bí thư trưởng đầu chọc bởi vì Phạm Dino là triển khai tờ giấy trong tay của hắn. Trên đó viết hát tổ. Doa là hơi sững sờ. Sau đó nghĩ đến, bọn hắn Leeds United đội giống như chính là bị phân đến hát tổ A. Nói cách khác Leeds United đội cùng Sevilla phân tại cùng một cái tiểu tổ A. Doa là hơi sững sờ. Thật không nghĩ tới A. Sevilla thực lực cũng là rất mạnh. Người ta thế nhưng là UEFA Cup quán quân khách quen A. Thậm chí rất nhiều người trêu chọc UEFA Cup chính là Sevilla chén. Trận banh này đội thực lực là rất mạnh. Doa khẽ vuốt cằm. Đối thủ này không tốt đá A. Những người khác đều là thở dài một hơi. Lại một khối xương cứng bị rút đi. Bọn hắn đều là ở trong lòng chúc mừng Doa cùng Leeds United đội. Tiếp xuống thứ ba chi đội bóng bị rút ra chính là Porto đội. Vẫn như cũ không phải Valencia. Đây là để mọi người vô cùng thất vọng. Bọn hắn thật muốn nhìn một chút Valencia bị phân tại cái nào tiểu tổ A. Porto đội phân tổ cũng là rất mau ra tới. Bọn hắn là bị phân tại tổ A. Cùng Hồng quân Liverpool đội một tiểu tổ. Thứ tư chi bị rút ra đội bóng vẫn như cũ không phải Valencia. Hiện trường chờ đến bông hoa đều cảm ơn A. Thứ tư chi bị rút ra đội bóng là Werder Bremen đội. Bọn hắn bị phân đến dẫn đầu C tổ. Cùng Real Madrid phân đến một tiểu tổ. Thứ năm chi đội bóng hẳn là Valencia đi. Thế nhưng là để mọi người thất vọng. Thứ năm chi bị rút ra đội bóng vẫn như cũ không phải Valencia. Mà là Lyon đội. Bọn hắn bị phân tại E tổ. Cùng Barcelona một tiểu tổ. Lúc này tất cả mọi người là đã nhìn ra. Chelsea cùng Valencia đều còn không có bị phân đến đội bóng. Cái này hai chi đội bóng phân tại một tiểu tổ tỷ lệ là vô cùng lớn. Xem ra UEFA thật sự chính là đang chơi. Bộ táo. Đường A. Thứ 6 chi rút ra đội bóng chính là mọi người chờ mong đã lâu Valencia đội. Thật đúng là sự tình thiên hô vạn hoán bắt đầu ra A. Do ánh mắt chính là nhìn chằm chằm bởi vì Phạm Dino. Hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả mọi người tập trung vào bởi vì Phạm Dino. Nhìn xem cái này Valencia đến tột cùng sẽ phân ở đâu tiểu tổ. Ngay lúc này, bởi vì Phạm Dino cầm ra một cái tiểu cầu. Vặn ra, sau đó đem trong tay trang giấy chậm rãi mở ra. Hiện trường ánh mắt mọi người đều chăm chú vào phía trên này. Bọn hắn đều là đang mong đợi. Kết quả này đến tột cùng như thế nào? Bởi vì Phạm Dino là chậm rãi đem trang giấy mở ra. Lật quay tới, trên đó viết tổ B. Valencia thật sự chính là bị phân tại tổ B. Phân tại cùng Chelsea đội một tiểu tổ. Hiện trường cùng tất cả mọi người là kinh hô lên. Tấm màn đen A. Đây là sao sao? Lõa lỏa. Tấm màn đen A. UEFA lần này là chơi này A. Thật sự là đem tấm màn đen tiến hành tới cùng A. Jose Mourinho sắc mặt vô cùng băng lãnh. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Hiện trường các ký giả truyền thông từng cái thử vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đều chỉ trực tiếp nhảy dựng lên. Đây chính là lớn tin tức A. Lần này sau trận đấu là có báo cáo A. Bởi vì Phạm Dino thì là không có bất kỳ cái gì biểu thị. Vẫn như cũ tiếp tục ra hiệu rút thăm khen ngợi rút thăm. Doa nhìn đến đây không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng nói. Cái này UEFA rút tham tháp mã không có tấm màn đen mới là lạ. Những này đáng chết UEFA người. Mẹ nó sớm liền tự mình phân tốt tổ. Vì cái gì còn muốn rút cái này rác rưởi ký đâu. Đáng chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, Leeds United đội cùng Sevilla phân tại một tổ nói không chừng cũng là UEFA tính toán kỹ. Bởi vì năm đó Leeds United đội cầm tới UEFA cấp quán quân, năm đó đối cầm chính là Sevilla đội. Leeds United đội cướp đi Sevilla UEFA cấp cúp vô địch. Hai đội ân oán liền đã kết lại. Hiện tại cái này hai chi đội bóng đều là giết tiến vào UEFA Champions League. UEFA tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy cái này hai chi đội bóng dâng lên chém giết nha. Lúc này, Doa trong lòng có chút thình thịch. Cái này đáng chết UEFA. Thật là giỏi tính toán a. Hắc, thật mẹ nó hắc. Hiện trường cùng TV người xem chưa hề cảm thấy UEFA rút thăm đen như vậy qua. Đây quả thật là hắc ra độ cao mới a. Thứ bảy chi bị rút ra chính là An Anh Hoác phân. Bọn hắn bị phân đến G tổ. Cùng Inter Milan phân đến cùng một cái tiểu tổ. Còn lại chính là Benfica. Bọn hắn tự nhiên cũng chính là phân đến D tổ. Cùng AC Milan đội một tiểu tổ. Dạng này cấp số 2 đội bóng cũng là cả kinh chia xong. Hết thảy đều kết thúc. Nhưng là, hiện trường thế nhưng là tỏ khắp lấy một bầu không khí quái dị. Rất nhiều người đều là nói không ra lời. Hiện trường các ký giả truyền thông thế nhưng là điên cuồng nhấn cửa chớp. Ghi chép lại đây hết thảy tới. Quả nhiên tấm màn đen mỗi năm có. Hôm nay đặc biệt nhiều a. Cái này tiểu tổ cấp số 2 rút thăm liền xuất hiện nhiều như vậy tấm màn đen. Đây quả thực còn muốn không khiến người ta sống a. Tiếp xuống chính là muốn rút ra cấp số 3 đội bóng. Cấp số 3 bên trong đội bóng. Mọi người sợ nhất rút đến liền là tới từ Bundesliga 2 chi đội bóng Schalke 04 cùng Stuttgart. Cái này hai con cầu cầu đội thực lực vẫn là rất mạnh. Hẳn là muốn vượt qua cùng cấp bậc còn lại đội bóng. Cấp số 3 đội bóng bên trong còn có một mực đến từ Ý đội bóng. Lazio, chi này đội bóng cũng là phi thường không hảo hảo đối phó. Cũng là có rất nhiều đội bóng không muốn rút đến bọn hắn. Doa tự nhiên cũng là hy vọng không muốn rút đến những này đội bóng. Hắn là hy vọng rút đến một chi thực lực không mạnh đội bóng. Bởi vì dạng này là phi thường nhẹ nhõm. Bất quá, tại cái này cấp số 3 đội bóng bên trong, có một chi đội bóng đặc biệt bị người chú ý. Đó chính là Steaua Bucharest đội. Bởi vì chi này đội bóng tại mùa giải trước UEFA Champions League bên trong liền cùng Leeds United. Đội phân tại qua cùng một chỗ. Hai đội thành tinh là cùng chết qua. Lần này UEFA có thể hay không lại để cho Steaua Bucharest cùng Leeds United đội nối lại tiền duyên. Đâu, dù sao rất nhiều người đều cho rằng đây là phi thường có khả năng. Dựa theo UEFA nước tiểu, tính chất tính, cái này phân tổ khẳng định là như vậy. Hiện tại rất nhiều người đều là đang chú ý cái này cấp số 3 rút thăm. Bất quá, ở thời điểm này, lại muốn tiến hành một lần trao giải. Lần này ban phát chính là mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất giữa trận giải thưởng. Cái này giải thưởng trực tiếp bị vệ miện quán quân Hà Lan giữa trận Seedorf bắt lại. Bởi vì Kaká là được an bài tại tiên phong tổ, cho nên giữa trận tổ chính là Seedorf. Nếu như Kaká là ở giữa sân tổ, cái này giải thưởng liền tuyệt đối là Kaká. Lúc này, tất cả mọi người là đang quan sát lần này rút thăm. Cấp số 3 rút thăm rốt cuộc đã đến. Hiện tại mọi người chú ý chính là Steaua Bucharest. Bọn hắn đến tột cùng có thể hay không cùng Leeds United đội phân cùng một chỗ. Doa cũng là phi thường quan tâm cái này. Doa ngược lại muốn xem. UEFA tấm màn đen có thể hay không cường đại như thế. Như thế trắng trợn. Cái thứ nhất bị rút ra chính là Lazio đội. Mọi người cũng không nguyện ý rút đến đội bóng. Hắn bị phân tại C tổ. Bọn hắn cùng Real Madrid cùng Werder Bremen phân tại một tiểu tổ. Đây là một cái bảng tử thần a. Hiện trường hít sâu một hơi. Thứ hai chi bị rút ra đội bóng chính là Stuttgart. Tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần. Đều đang đợi. Nhìn xem ai xui xẻo như vậy. rút chúng chi này đến từ Bundesliga đội bóng. Bởi vì Phạm Dino là rất nhanh triển khai trong tay tờ giấy. Trên đó viết e tổ. Bọn hắn cùng Barcelona, Lyon phân tại một tiểu tổ. Vậy cũng là được thị một cái bảng tử thần. Thứ ba chi bị rút ra đội bóng vẫn như cũ không phải Steaua Bucharest đội. Cái này khiến tất cả mọi người là vô cùng thất vọng. UEFA ngươi có thể hay không nhanh một chút. Thứ ba chi bị rút ra đồng dạng đến từ Bundesliga Schalke 04. Bọn hắn bị phân tại tổ B. Bọn hắn cùng Chelsea, Valencia phân đến một tiểu tổ. Cái tiểu tổ này đồng dạng không thoải mái. Thứ tư chi bị rút ra đội bóng rốt cục Steaua Bucharest đội. Hiện tại hiện trường tất cả mọi người là nhìn chằm chằm bởi vì Phạm Dino. Bọn hắn muốn nhìn một chút bởi vì Phạm Dino có thể hay không trắng trợn trương đem Steaua Bucharest. Đội phân tại Leeds United cái tiểu tổ này. Do hai mắt cũng là nhìn chằm chằm bởi vì Phạm Dino. Trong lòng của hắn đã có dự cảm vô cùng không tốt. Xem ra UEFA thật sự chính là có lá gan đem Steaua Bucharest đội phân tại bọn hắn Leeds United đội. Cái tiểu tổ này a. Hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm bởi vì Phạm Dino. Bởi vì Phạm Dino là chậm rãi đem tờ giấy dương nhìn. Hướng về tất cả mọi người biểu hiện ra hát tổ. Steaua Bucharest quả nhiên là phân tại Leeds United đội cái tiểu tổ này. Doa đều là bó tay rồi. Ông trời của ta a, UEFA làm sao lại như thế vì vô sỉ đâu. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. UEFA lần này thật là đem tấm màn đen tiến hành tới cùng a. Lần này UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu là có rất nhiều xem chút a. Nhất là hát tổ cái tiểu tổ này. Ngoại trừ cái tiểu tổ này còn có mấy cái tử vong tiểu tổ. Cái này mùa giải phân tổ quả nhiên vô cùng không tầm thường a. Doa đến nơi đây đã bó tay rồi. UEFA thật đúng là làm ra được a. Thứ năm chi bị rút ra chính là Marseille. Bọn hắn phân tại tổ A, cùng Liverpool Porto cùng một tiểu tổ. Thứ 6 chi bị rút ra chính là CSKA Moscow. Bọn hắn phân tại G tổ, cùng Inter Milan Eindhoven phân tại một tiểu tổ. Thứ 7 chi bị rút ra chính là Celtic. Bọn hắn phân tại D tổ, cùng AC Milan Benfica cùng tiểu tổ. Cuối cùng một chi bị rút ra chính là Sporting Lisbon. Bọn hắn bị phân tại F tổ. Cùng MU Roma đội phân tại cùng một cái tiểu tổ. Cấp số 4 đội bóng không có cái gì đáng giá chú ý. Ai phân đến cái nào tiểu tổ tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Tại phân tổ trước đó, UEFA là biện pháp tốt nhất tiên phong giải thưởng. Quả nhiên người đoạt giải thưởng là Kaká. Sau đó tiến hành chính là cấp số 4 rút thăm. Cái này rút thăm rất nhanh. Rất nhanh kết quả là ra. Cấp số 4 bên trong đội bóng thực lực tương đối không tầm thường chính là Fenerbahce. Chi này đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng. Bọn hắn sân nhà là khó có thể đối phó. Vẫn là rất nhiều người không nguyện ý bị bọn hắn rút đến. Cuối cùng là Inter Milan cái này tổ rút được Fenerbahce. 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút tuyến kết quả như sau. Tổ A, Liverpool. Porto, Marseille cùng Beata Alexi tổ B, Chelsea, Valencia, Schalke 04 cùng Rosenborg C tổ, Real Madrid, Werder Bremen, Lazio cùng Olympiacos D tổ, AC Milan, Benfica, Celtic cùng Shakhtar Donetsk E tổ, Barcelona, Lyon, Stuttgart cùng Glasgow Rangers F tổ, MU, Roma, Sporting Lisbon cùng Dynamo Kiev G tổ, Inter Milan, Eindhoven, CSKA Moscow cùng Fenerbahce H tổ, Leeds United, Sevilla, Steaua Bucharest cùng Slavia Prague rút thăm kết thúc về sau. Cái này nghi thức còn chưa kết thúc. Kế tiếp là muốn làm Pháp năm 2006 đến năm 2007 UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ. Kỳ thật cái này giải thưởng cũng là không cần phải suy nghĩ nhiều. Đoạt giải hẳn là vệ miện quán quân AC Milan đội giữa trận hạch tâm Kaká. Một năm này độ chính là thuộc về Kaká. mà lại hắn còn rất có thể cầm tới năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Quả nhiên, UEFA là đem năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ giải thưởng ban phát cho Brazil người Kaká. Tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.